Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 342, đưa tiền, 13 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, lúc này Lâm Tinh Hải liếc một chút nhìn sang. Lính đánh thuê quảng trường nơi này chỉ ít trưng bày. Không thấp hơn 3.000 bàn yến hội. Cái này hoàn toàn cũng là đem toàn bộ căn cứ phủ. Tất cả mọi người gọi tới chúc mừng tiết tấu A tại Lâm Tinh Hải bọn người đến về sau. Chính thức yến hội cũng bắt đầu. Phía ngoài đoàn lính đánh thuê nối đuôi nhau mà vào. Sau đó dựa theo đoàn lính đánh thuê đẳng cấp cùng bài danh. Lấy quảng trường phía trước đài cao làm điểm xuất phát. Lúc trước đến sau tự giác ngồi xuống. Mà liệt thiên dong binh đoàn mọi người. Đương nhiên là ngồi tại phi thường cao vị trí. Cơ hồ ngay tại đài cao phía dưới. Đến mức Lâm Tinh Hải còn có Phương Thiên Hòa chờ mấy tên đoàn lính đánh thuê cao tầng. Thì bị mời đến trên đài cao ngồi vào bên trong. Ở chỗ này, trên cơ bản không phải chỗ tránh nạn cao tầng. Liền là sĩ quan. Đương nhiên ấn thân phận tới nói. Lâm Tinh Hải cũng là phó sở trưởng. Bất quá Phương Thiên Hòa bọn họ thuần túy cũng là lính đánh thuê. Có thể được thỉnh mời tới hoàn toàn cũng là xem ở Lâm Tinh Hải trên mặt mũi. Mà liệt thiên dong binh đoàn cũng là một cái duy nhất. Có tư cách ngồi đến đài cao trên bàn tiệc đoàn lính đánh thuê. Nói không khoa trương, chỉ đơn giản như vậy một cái chỗ ngồi an bài. Liệt thiên dong binh đoàn thân phận địa vị. Trực tiếp thì cùng với những cái khác đoàn lính đánh thuê kéo ra chênh lệch. Theo lấy bọn hắn ngồi xuống. Rất nhanh một đĩa thức ăn. Bị đã bưng lên, đưa phía trên đài cao thức ăn. Đương nhiên đều là tinh phẩm. Lâm Tinh Hải cơ hồ có thể khẳng định. Đây đều là xuất từ đám mây nhà hàng đầu bếp chi thủ. Bất quá cái này trên đài cao mấy cái bàn tiệc rượu. Đều là dùng để chiêu đãi chỗ tránh nạn cao tầng cùng quân đội lão đại. An bài dạng này thức ăn. Lâm Tinh Hải cũng không cảm thấy kỳ quái. Mà để hắn cảm thấy kinh ngạc chính là. Phía dưới cho những dong binh đoàn kia phía trên thức ăn cũng không có chút nào kém. Mỗi một cái đồ ăn đều là ăn mặn làm phối hợp. Tuy nhiên không phải cái gì sơn hào hải vị. Nhưng lấy tận thế bên trong loại thịt đắt đỏ trình độ tới nói. Như thế một đĩa thức ăn. Đoán chừng đều muốn trên trăm tích phân. Một bàn tiệc rượu. Ít ra phải 10 cái đồ ăn. Cái này trực tiếp liền muốn 1.000 tích phân. Toàn bộ lính đánh thuê quảng trường nơi này. Có thể là có hơn 3.000 bàn tiệc rượu a, cái này cần phí tổn bao nhiêu tích phân. Mà lại ngoại trừ thức ăn bên ngoài. Loại rượu cũng là một số lớn chi tiêu. Lâm Tinh Hải cũng phát hiện. Phía dưới trên mặt bàn thả. Cũng không phải những cái kia công nghiệp rượu cồn rượu giả. Mà chính là chân thật dùng lương thực sản xuất bia. Cái đồ chơi này tại tận thế bên trong đắt đỏ trình độ. Cơ hồ cùng ăn thịt không kém cạnh. Lâm Tinh Hải nhìn một chút. Dù là cho tới nay đối với tích phân không có bao nhiêu khái niệm hắn. Cũng có chút kinh hãi lại nhảy. Hắn nhịn không được hướng bên cạnh Phương Thiên Hòa dò hỏi. Lần này vui vẻ đưa tiễn yến hội. Hết thảy hao tốn bao nhiêu tích phân a? Nguyên bản ta là dự định hoa 100.000 tích phân. Mời một ít chúng ta tương đối quen thuộc quân quan cùng đoàn lính đánh thuê tới chúc mừng mà thôi. Nhưng Lâm tướng quân biết ta muốn tổ chức cái này vui vẻ đưa tiễn yến hội về sau. Thì chủ động đưa ra nhận thầu tất cả phí dụng. Dựa theo Lâm tướng quân thuyết pháp. Trận này yến hội ngoại trừ vui vẻ đưa tiễn ngươi bên ngoài. Đồng dạng vẫn là cảm tạ. Tất cả vì kiến thiết căn cứ phụ xuất lực đoàn lính đánh thuê. Cho nên mới làm quy mô lớn như vậy. Đến mức cụ thể bỏ ra bao nhiêu tích phân. Ta còn thực sự không rõ ràng. Nhưng đoán chừng tối thiểu cũng muốn 5 triệu tích phân. Nói đến phần sau, Phương Thiên Hòa cũng là cảm khái vạn phần. Như thế một khoản to lớn tích phân. Không cần nói là còn lại đoàn lính đánh thuê. Cho dù là bọn họ liệt thiên dong binh đoàn lấy ra cũng muốn phá sản. Mà nghe đến đó Lâm Tinh Hải lúc này an tâm xuống tới. Đương nhiên thân là trận này vui vẻ đưa tiễn yến hội nhân vật chính. Hắn cũng không có khả năng một chút biểu thị đều không có. Lúc này giơ ly rượu lên, trước hướng Ngụy Thiên Hành cùng Lâm Chính Dương mời một ly. Trong khoảng thời gian này ngươi đến, may mắn mà có các vị lãnh đạo chiếu cố. Nếu như không phải là của các ngươi chống đỡ, ta hiện tại khẳng định không có cách nào đi đến một bước này. Ta trước uống vì kính, Lâm Tinh Hải nói, trực tiếp hơi ngửa đầu đem rượu trong ly uống sạch. Chuyện này, nói cảm tạ hẳn là chúng ta mới đúng. Ngụy Thiên Hành nói nghiêm túc, nếu như không phải ngươi, vẻn vẹn xử lý Morgan tập đoàn sự tình, liền đầy đủ chúng ta nhức đầu, thì không đừng nói đằng sau còn cầm xuống cái này khu công nghiệp. Đồng thời thành lập tòa này căn cứ phủ, hiện tại càng là nhìn trong vòng một năm, thì tấn thăng trở thành đại hình khu vực. Những thứ này đều không thể rời bỏ công lao của ngươi. Hắn đây cũng không phải là lấy lòng, mà chính là thật sự trong lòng nói. Giữa sân những người khác nghe cũng đều cảm khái rất nhiều. Đều ào ào cho Lâm Tinh Hải mời rượu. Lâm Tinh Hải đương nhiên cũng ai đến cũng không có cự tuyệt. Cùng trên đài cao những cao tầng này sau khi uống xong, Lâm Tinh Hải lại dẫn Phương Thiên Hòa bọn người đến phía dưới cho một đám dòng binh đoàn trưởng mời rượu. Một đám dòng binh đoàn trưởng đương nhiên cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Đều ào ào nâng chén đáp lại. Cho dù là một số Lâm Tinh Hải không quen biết dòng binh đoàn trưởng, cũng đều cảm kích hướng hắn giơ chén rượu lên. Bởi vì nói một lời chân thật, nếu như không có Lâm Tinh Hải, bọn họ những đoàn lính đánh thuê này cũng căn bản không có khả năng qua được như thế tư nhuận. Hiện tại có tòa này căn cứ phủ, mọi người thu nhập tối thiểu so trước kia cao hơn 3, gấp 4 lần. Cho dù là trước đó bị Lâm Tinh Hải cự tuyệt, không có có thể gia nhập tiêu diệt toàn bộ đội ngũ những dòng binh đoàn trưởng kia, đối Lâm Tinh Hải cũng đều hoàn toàn không hận nổi. Thậm chí nếu như có thể nói, bọn họ càng muốn Lâm Tinh Hải lưu lại. Dù sao tại tận thế loại hoàn cảnh này phía dưới, ai cũng hy vọng chính mình chỗ tránh nạn bên trong có thể có dạng này một vị bách chiến bách thắng cường giả tọa trấn. Cứ như vậy, ăn uống linh đình phía dưới, lần này yến hội kéo dài đến hơn 3 giờ mới xem như kết thúc. Tại lúc trở về, Lâm Tinh Hải trong lòng cũng là rất nhiều cảm khái. Mà đi tại bên cạnh hắn Liễu Diệu Diệu nhìn thấy Lâm Tinh Hải trầm mặc không nói, nhịn không được quan tâm mà hỏi, A Tinh, ngươi tửu có phải hay không uống quá nhiều? Ha ha, lấy ta hiện tại thể chất, phổ thông bia làm sao có thể uống say? Chỉ là tại nghĩ một vài sự việc thôi. Ngược lại là ngươi chuẩn bị xong chưa? Lâm Tinh Hải hỏi ngược lại. La Kiệt cùng Võ Nham đem sự tâm đắc trải nghiệm đều cho ta. Phải chú ý địa phương, ta đều đã nhớ kỹ trong lòng. Nếu như cái này suy luận là chính xác, vậy ta chỉ ít có chắc chắn một nửa, có thể làm cho dị có thể tiến hành lần thứ hai giác tỉnh. Liễu Diệu Diệu nói ra, nàng chỗ lấy dám nói lời này, cũng là có phấn khích. Thân là cấp A gen đánh giá người, đối với nàng mà nói xông phá giải mã gen ADN, thật sự là lại nhẹ nhõm bất quá sự tình. Cho nên đang trùng kích giải mã gen ADN lúc, nàng có thể tiết kiệm phía dưới đại lượng năng lượng. Đến lúc đó liền có thể dựa theo Phương Thiên Hòa suy đoán, tại đột phá trong quá trình này, để thể nội dị năng đại lượng hấp thu cỗ năng lượng này. Nhìn xem có thể hay không mượn cái này cơ hội tiến hành lần thứ hai giác tỉnh. Lâm Tinh Hải nghe không khỏi gật gật đầu. Liễu Diệu Diệu ở phương diện này, hoàn toàn chính xác có được trời ưu ái ưu thế. Rất nhanh một đoàn người liền về tới trụ sở. Nguyên bản Liễu Diệu Diệu mấy cái người cũng đã làm xong chuẩn bị tâm lý, dự định bắt đầu đột phá. Nhưng bọn hắn bên này vừa tới trụ sở không lâu, Ngụy Thiên Hành liền theo sát mà đến rồi. Cái này khiến Lâm Tinh Hải bọn người cũng không thể không ngừng công việc trong tay. Ra đi nghênh đón, Ngụy lão, ngươi tại sao cũng tới? Lâm Tinh Hải có chút nghi ngờ hỏi. Làm sao, chẳng lẽ không hoan nghênh ta lão nhân này? Ngụy Thiên Hành cười nói. Dĩ nhiên không phải, mời vào bên trong. Lâm Tinh Hải vội vàng làm một cái thủ hiệu mời. Ồ, nhiều người như vậy tụ tập ở chỗ này. Chẳng lẽ các ngươi còn có chuyện gì? Tiến vào đại sảnh về sau. Ngụy Thiên Hành nhìn đến đây tràn đầy đứng đấy không ít người. Có chút hiếu kỳ dò hỏi. Ây, một chút chuyện nhỏ mà thôi. Lâm Tinh Hải nói ra. Được thôi, vậy ta lão đầu tử này cũng liền không hỏi nhiều. Nói ngắn gọn, ta tới là cho ngươi đưa tiền tới. Ngụy Thiên Hành nói thẳng. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.